Xin chào cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 801, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện này cũng như là kênh có tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 801 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3900. Loại chuyện xé da hổ kéo đại kỳ này, Dung Khai làm không ít. Bây giờ mình một nhóm bốn người, thế đơn lực cô. Nếu thật sự nổi lên xung đột với đối phương, khẳng định không có chỗ nào tốt. Nhưng bây giờ, mấy đại vực bên này Dung Khai chưa quen thuộc, cũng không biết có những thế lực gì. Chỉ biết có một đại Nguyệt Châu, vậy cũng chỉ có thể tạm thời mượn tên tuổi dùng một lát. Dù sao, A Duẩn cùng Đại Nguyệt Châu có chút nguồn gốc. Việc này cũng không sợ bị vạch trần, nên Dung Khai nói mà mặt không đỏ, tim không đập. Ngược lại, bọn người Lão Phương trong lòng lo sợ bất an. Thanh niên kia nghe thì nhướng mày. Đại Nguyệt Châu, các ngươi là người Đại Nguyệt Châu sao? Không lẽ là sai? Dung Khai trầm giọng đáp, thần sắc thản nhiên. Thanh niên kia lập tức lộ ra chán ngấy. Đại Nguyệt Châu tuy nói không phải thế lực quá mạnh gì, nhưng bối cảnh của hắn cũng không quá lợi hại. So với Đại Nguyệt Châu, cơ bản là tương xứng. Dương Khai lập tức báo ra Đại Nguyệt Châu, hắn là có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng cứ như vậy mà rời đi lại có chút không cam lòng, tựa như hắn sợ Đại Nguyệt Châu. Chính đang lúc xoắn xuýt, một lão giả tiến lên, thấp giọng nói. Thiếu gia, Thái Dương chi hỏa sắp dập tắt, chuyện bên kia làm trọng, không nên ở nơi này dây dưa phức tạp. Thanh niên hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn bọn người Dung Khai, rồi biến mất trên bon thuyền. Thuyền lớn lại phi về phía trước, thoáng qua ngàn dặm. Đưa mắt nhìn thuyền rời đi, bọn người Lão Phương mới thở ra một hơi. Điệp U nhìn Dung Khai rồi hé miệng cười khẽ. Ngươi vậy mà cũng được nha. Có chút bội phục năng lực ứng biến của Dương Khai. Tình huống vậy mà cũng có thể nghĩ ra biện pháp giải vây. Phản ứng này không phải là nhanh bình thường. Dương Khai nói, đi thôi, mọi người cẩn thận chút. Bỗng nhiên đụng trúng một đám người như vậy, để bốn người đều cảnh giác không ít. Trước đó, không tiếp xúc với quá nhiều người ngoài Càn Khôn, cũng không biết tập tục nơi này ra sao. Hiện tại xem ra, ngoài Càn Khôn so với trong Càn Khôn cũng không có gì khác biệt, đều là thực lực vi tôn. Thực lực đủ mạnh, muốn làm gì thì làm. Thực lực không đủ, bị ủy khuất, cũng chỉ có thể nắm mũi mà nhịn thôi. Cũng may, sau đó không phát sinh chuyện tương tự. Tuy có không ít bí bảo phi hành lướt qua bên người, nhưng cũng không có ai như người trước đó. Đoán chừng, tất cả mọi người đều đem tâm tư đặt trên Thái Dương chi tinh. Tiến về phía trước, một khỏa tinh thần cực lớn dần dần khắc sâu vào trong tầm mắt. Đó là một ngôi sao màu đỏ sẫm, lực lượng nóng rực bao trùm khắp nơi trên ngôi sao này, hư không bị nướng đến vặn vẹo. Càng tiến về phía trước, cảm giác khô nóng càng rõ, mấy người bất đắc dĩ thôi động lực lượng để ngăn cản sức nóng rực. Lại bay mấy ngày, cuối cùng đã đi tới bên ngoài Thái Dương chi tinh. Xa xa mà nhìn, bọn người Dương Khai liền thấy, trong hư không, từng kiện bí bảo phi hành đã dừng lại. Hiển nhiên, đều là mấy thế lực phụ cận nhận được tin tức, muốn đến kiếm một chén canh. Từ đó Dương Khai còn chứng kiến một vài khuôn mặt quen thuộc, đều thấy qua tại đệ nhất khách điếm trước đó. Thái Dương chi tinh to lớn, không gian xung quanh tự nhiên cũng to lớn vô cùng. Nên mặc dù người đến không ít, nhưng khoảng cách cùng nhau cũng không quá gần. Bây giờ tất cả mọi người đang chờ đợi cơ hội, cũng là bình an vô sự, không có phát sinh xung đột. Bọn người Dung Khai, thực lực thấp cũng không dám đến quá gần, từ rất xa đã ngưng. Quay đầu nhìn A Duẩn nói. Tên sai vặt đệ nhất khách điếm nói, người Đại Nguyệt Châu ở ngay chỗ này. Nhưng làm sao tìm được còn phải xem ngươi. Vị tiền bối kia có nói qua, Đại Nguyệt Châu có gì đặc thù không? A Duẩn lắc đầu, không có. Dương Khai cau mày. Vậy lúc trước, Người gặp vị tiền bối kia, đồ hắn mặc trên người có gì đặc biệt không? Người xem người nơi này một chút, có ai ăn mặc tương tự cùng vị tiền bối kia không? Cũng không có gì đặc biệt, dường như chỉ là quần áo bình thường. Hắn chỉ giao Bạch Ngọc Hồ Ly kia cho ta, nói cho ta biết ngày sau đi ngoài càng khôn có thể dùng vật kia để tìm hắn. Dương Khai nghe thì cùng Điệp U liếc nhau. Điệp U nói, vậy thì hơi rắc rối rồi, không có manh mối, nhiều người như vậy làm sao mà tìm, cũng không thể nào đi hỏi từng người. Tìm quanh chút đi, nói không chừng vị tiền bối kia cũng có tại đây, nếu như vậy A Duẩn nhất định có thể nhận ra. Lúc này bọn người cùng nhau tìm kiếm, bay vòng quanh Thái Dương Chi Tinh, cũng không dám tới gần bất cứ thế lực nào, chỉ từ xa quan sát. Mấy ngày không có thu hoạch gì, mấy người lại thấy được rất nhiều bí bảo phi hành cổ quái, lạ kỳ, quý hiếm. Thuyền lớn bộ dáng bí bảo bất quá vô cùng nhiều, còn có bí bảo bộ dáng cung điện, ngẫm lại cũng không kỳ. Tuế Nguyệt Thần Điện là một kiện bí bảo không tầm thường. Dương Tiêu cùng Dương Tuyết, hai người đã luyện hóa được, về sau cũng có thể thúc giục phi hành. Còn có người cưỡi kỳ cầm dị thú. Những kỳ cầm dị thú cường đại vô cùng, cũng không biết thế nào lại bị thuần phục. Bọn người Lão Phương xem đến đỏ mắt, nếu có thể thu phục một linh thú như vậy, từ đó về sau tùy ý đều có thể đi được rồi. Mấy ngày không thu hoạch được gì, A Duẩn không khỏi có chút nhục chí. Dương Khai cũng cảm thấy làm như này không phải biện pháp. Trầm ngâm một chút rồi nói, A Duẩn à, Bạch Ngọc Hồ Ly kia đâu rồi, ta xem một chút. A Duẩn ươm một tiếng đem Bạch Ngọc Hồ Ly ra. Từ sau khi thông qua đạo vực môn thứ hai, trên Bạch Ngọc Hồ Ly đã xuất hiện ra rất nhiều vết nứt, như tùy thời đều có thể vỡ nát, mà giờ rót lực lượng vào cũng không còn hư ảnh hồ ly. Cầm Bạch Ngọc Hồ Ly, Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí rót lực lượng vào bên trong, có thể cảm giác được Bạch Ngọc Hồ Ly đang hấp thu lực lượng của mình, lại không có biến hóa gì quá lớn. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, đưa trả Bạch Ngọc Hồ Ly cho A Duẩn, nhìn ba người nói, giờ chỉ còn có một cách, đến từng chỗ hỏi. Có lẽ cũng không cần hỏi quá nhiều người, có thể có người biết Đại Nguyệt Châu, chỉ cần có thể hỏi đến những người này, tự nhiên là có thể biết người Đại Nguyệt Châu đang ở nơi đâu. Điệp U gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ngay lúc mấy người đang thương nghị, bên ngoài Thái Dương Chi Tinh, trong một gian sương phòng trên một chiếc thuyền lớn, một đại hán râu quai nón đang tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc, miệng nhẹ kêu lên một tiếng, lắc mình đi tới bon thuyền, đưa mắt nhìn nơi nào đó trong hư không. Ngụy sư thúc tổ. Trên bon thuyền, mấy đệ tử thấy đại hán, tất cả đều chắp tay hành lễ. Nam tử họ Ngụy khoát tay ra hiệu bọn hắn cứ tiếp tục làm việc, còn hắn thì tiếp tục nhìn chúng mục về phía trước. Một vị phu nhân từ sau đi tới, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn, hiếu kỳ hỏi, Ngụy sư huynh, ngươi đang nhìn gì? Đại hán quay đầu nhìn nàng một chút, rồi nhếch miệng cười. Đào sư muội, còn nhớ trước kia ta nói với nàng về một hậu bối của ta không? Nữ tử họ Đào suy nghĩ một chút, dường như nhớ lại điều gì. Là người tới từ cùng càng khôn thế giới với người sao? Đại hán gật đầu. Hậu bối duy nhất may mắn còn sống sót. Lần trước lúc hắn quay về, thế giới kia đang sụp đổ, bây giờ có lẽ đã sụp đổ hẳn rồi. Thế giới không còn, mình với hậu bối kia chính là chứng minh thế giới kia đã từng tồn tại. Nàng ta thế nào rồi? Sao đột nhiên lại nhắc về việc này? Vị đào sư muội không hiểu hỏi. Ngụy sư huynh kia cười một tiếng nói. Nàng ta tới đây rồi, đang ở gần đây. Đào sư muội đưa tay che đôi môi. Là thật hay giả? Làm sao mà huynh biết? Ngụy sư huynh nói. Tất nhiên là biết. Dù sao chắc chắn nàng ta đã tới. Đào sư muội, người ở đây chiếu kháng một chút, ta đi một lát sẽ quay về. Nói rồi bước ra một bước, thân hình nhanh chóng đi xa. Một bên khác, bọn người Dương Khai thương nghị thỏa đáng, đang chuẩn bị làm việc. Một thân hình khôi ngô chợt xuất hiện trước mặt. Dương Khai kinh hãi, lập tức dùng thân chặn trước mặt mọi người, cảnh giác nhìn người mới tới. Đối phương là một đại hán mặc râu quai nón, khôi ngô, lông mày rậm, mũi cao, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra sau lớp trang phục. Thần niệm quét qua, phát giác được đối phương là Khai Thiên Cảnh, trong lòng rung lên ôm quyền nói. Xin bái kiến tiền bối. Cho hỏi tiền bối có chuyện gì sao? Vị ngụy sư huynh nhìn Dương Khai một chút, cười hăng hắc, rồi nghiêng đầu nhìn về A Duẩn đằng sau lưng Dương Khai. Tiểu Duẩn Nhi, đừng trốn nữa, ta thấy người rồi. A Duẩn người rung lên, ngay sau đó vừa mừng vừa sợ, từ sau lưng Dương Khai vọt ra, bất khả tư nghị nhìn về phía trước, sau khi thấy rõ diện mạo người tới thì không khỏi thất thanh. Tiền bối! Người vậy mà thật sự tìm tới đây rồi. Ngụy sư huynh cười to, râu quai nón rung không ngừng, nhìn vô cùng vui vẻ. Vành mắt của A Duẩn bỗng trở nên đỏ bừng, ủy khuất thời gian gần đây một mạch tuôn ra. Ngụy sư huynh thấy nét mặt đau khổ. Người làm sao lại khóc? Đừng khóc a, tao hù ngươi sao? Hắn không biết nói lời nào cho tốt. Vừa nói A Duẩn liền òa khóc to, sau đó cúi đầu, giang hai tay nhào vào trong ngực Ngụy sư huynh, nước mắt lập tức đầm đìa làm ướt hết quần áo. Tay của Ngụy sư huynh cứng ngắc trên không trung, làm sao cũng không nghĩ tới gặp lại A Duẩn sẽ là cảnh tượng như này, làm hắn cực kỳ không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói. Người khóc cái gì? Có phải bị người ta khi dễ hay không? Ai khi dễ người, nói cho ta biết, ta ra mặt cho người. Vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua bọn người Dương Khai. Bọn người Dương Khai lập tức căng cứng người, Lão Phương liền vội vàng khoát tay. Tiền bối minh giám, chúng ta không có khi dễ A Duẩn cô nương. Một đoạn đường này, chúng ta đều che chở cho nàng ấy. Ngụy sư huynh hừ lạnh. Có cho, các người cũng không dám. Tiền bối à? A Duẩn nghẹn ngào. Nhà không còn rồi. Chương 3901. Ngụy sư huynh giật mình, cũng không phải là A Duẩn bị ai khi dễ mà là nhà không còn, thần sắc cùng ảm đạm, vỗ vỗ đầu nàng. Về sau, chỗ ta chính là nhà của ngươi. A Duẩn lại vùi đầu vào, oa oa khóc to. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai không khỏi nhớ lại. Tình giới bây giờ cũng không quá lạc quan. Bị Mạc Thắng giày vò như vậy, toàn bộ tình giới bị làm cho loạn thất bát tao. Phải cơ thể giới thụ mới có thể tu bổ. Nếu mình tìm không thấy thế giới thụ thì sao? Vậy sau này tinh giới cũng có thể như chỗ của A Duẩn hay không? Triệt để bị hủy diệt. Đến lúc đó, lại có bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi. Cái này càng khiến hắn kiên định phải tìm được thế giới chi thụ, trở về chữa trị cho tinh giới. A Duẩn khóc một trận, rốt cuộc cũng cân bằng cảm xúc. Sắc mặt đỏ bừng, từ trong ngực Ngụy sư huynh lùi ra, cực kỳ xấu hổ. Vừa rồi không kềm chế được nỗi lòng, chủ yếu là đoạn đường này đã trải qua rất nhiều hung hiểm, thật vất vả mới gặp được người cuối cùng đến từ cùng một thế giới với mình. Vì vậy cảm xúc khó kềm chế, giờ đây nàng thấy rất ngượng ngùng. Ngụy sư huynh cười ha ha, đưa tay vỗ đầu nhỏ của A Duẩn. Còn biết thẹn thùng, được, xem ra ngươi cũng không tệ lắm. Ngẩng đầu nhìn Dương Khai rồi gật đầu. Ngươi rất tốt. Vừa rồi hắn lách mình tới, Dương Khai lập tức ngăn trước mặt những người khác. Không biết người tới thực lực mạnh yếu ra sao mà có thể có cử động như vậy. Nói rõ, thanh niên trước mặt này là người rất có khả năng đảm đương. Ngụy sư huynh cảm thấy Dương Khai rất không tệ. Tiền bối quá khen. Dương Khai khách khí nói một câu. Tiểu Duẩn Nhi, không giới thiệu cho ta mấy vị bằng hữu này của ngươi sao? Ngụy sư huynh cúi đầu nhìn A Duẩn. A Duẩn dụi mắt, hạ cảm xúc, lúc này mới lần lượt giới thiệu qua lời giới thiệu của nàng. Bọn người Dương Khai mới biết, đại hán khôi ngô tên là Ngụy Khuyết, đám người lại một trần hạnh lễ. Ngụy Khuyết phóng khoáng vung tay. Chớ có khách khí, đã là bạn của Tiểu Duẩn Nhi, vậy cũng không phải là người lạ. Trước tiên, theo ta tới nơi an toàn, rồi nói tiếp. Tiền bối làm chủ a. Bọn người Dương Khai đương nhiên sẽ không có dị nghị gì. Lần này tới vốn là có ý nghĩ muốn nương nhờ Đại Nguyệt Châu che chở. Ngụy Khuyết dẫn đám người tới vị trí trụ sở Đại Nguyệt Châu, vừa bay vừa nói. Tiểu Duẩn Nhi, sao ngươi lại tìm tới nơi này? Không phải ta cho ngươi cầm tín vật tới Đại Nguyệt Châu tìm ta sao? Điểm ấy hắn vô cùng hiếu kỳ, vừa rồi nếu không phải cảm nhận được khí tức của tín vật, hắn cũng không dám tin A Duẩn vậy mà lại tìm tới nơi này. Đời này cách Đại Nguyệt Châu quá là xa. Nói ra cũng rất là dài dòng. A Duẩn có chút lúng túng thè lưỡi. Ngụy Khuyết cười nói. Vậy từ từ nói, dù sao cũng không có việc gì. A Duẩn lúc này kể lại chuyện từ khi mình từ Càn Khôn thế giới đi ra. Nghe nói A Duẩn bị Thất Xảo Địa đem làm tạp dịch hơn nửa năm. Sắc mặt của Ngụy Khuyết đen như đáy nồi. Lại biết Thất Xảo Địa phát sinh biến cố. Ngay cả hội địa tôn giả đều đã chết, không chỉ một người. Thất Xảo Thiên Quân càng bị thương nặng thì hắn biến sắc. Chẳng trách, lần này không thấy người của Thất Xảo Địa thì ra là xảy ra chuyện. Sau đó thì sao? Ngụy Khuyết hỏi. A Duẩn nhìn Dương Khai một chút, không đề cập chuyện đại tướng quân. Chỉ nói mấy người mình sau khi trốn ra khỏi Thất Xảo Địa, liền kích phát Bạch Ngọc Hồ Ly. Hồ Ly dẫn tiến về Đại Nguyệt Châu. Ai ngờ, chỉ đi qua hai đạo vực môn, Hồ Ly đã mất đi tác dụng. Ngụy Khuyết có chút xấu hổ. Là như vậy sao? Ta cũng không ngờ ngươi sẽ mang theo nhiều bằng hữu đi cùng. Cho nên lúc đó luyện chế hồ ly kia là ta tính toán sai, đã khiến cho ngươi phải chịu khổ rồi. A Duẩn lắc đầu. Tiền bối, đừng nói như vậy. Nếu như không có hồ ly kia, chúng ta cũng không tìm ra nơi này. Mặc dù nửa đường có chút khó khăn trắc trở, nhưng mà A Duẩn vẫn tìm được tiền bối rồi. A Duẩn thấy rất là thỏa mãn. Giờ ngươi và ta đã gặp nhau, về sau ở Đại Nguyệt Châu đi. Chỉ cần Ngụy Mỗ không chết, ta đảm bảo ngươi không bị làm sao. Dạ, tạ ơn tiền bối. A Duẩn hé miệng gật đầu, rồi lại hơi liếc nhìn về bọn người Dương Khai. Ngụy Khuyết nói, mấy vị bằng hữu này của ngươi nếu có ý đều có thể ở lại Đại Nguyệt Châu. Ngụy Mỗ tại Đại Nguyệt Châu coi như có chút địa vị, thu mấy người cũng không có vấn đề. Lão Phương cùng Điệp U nghe đều vui mừng, Dương Khai cũng vội nói. Vậy trước tiên xin đa tạ tiền bối. Trong lúc nói chuyện, đám người đã tới trước một con thuyền lớn. Ngụy Khuyết dẫn đám người leo lên bon thuyền. Bon thuyền kia sớm đã đứng đầy người. Cầm đầu là một phụ nhân, cười mỉm sang bên này. Bọn người Dương Khai hai mặt nhìn nhau cười khổ không thôi. Thuyền lớn này trước đó bọn hắn cũng từng nhìn qua, chỉ là không phát hiện ra bóng dáng của Ngụy Khuyết. Khi đó hắn hẳn là đang trong khoang thuyền không có lộ diện. Cũng may Ngụy Khuyết chủ động đến tìm gặp, nếu không thật đúng là phải đến từng nhà hỏi. Ngụy sư huynh tìm được người rồi sao? Phụ nhân kia nhìn bọn người Dương Khai một chút, cũng không xác định được ai là hậu bối của Ngụy Khuyết. Ngụy Khuyết đưa tay kéo A Duẩn đến trước mặt mình rồi cười to. Tới tới tới, bái kiến đạo sư thúc của ngươi đi. A Duẩn nhu thuận hành lễ. Dạ, bái kiến đạo sư thúc. Nữ tử họ Đào đánh giá A Duẩn một chút, mỉm cười nói. Tiểu cô nương thật xinh đẹp, ngươi tên là gì? Dạ, là A Duẩn. A Duẩn cúi đầu có chút xấu hổ. Danh tự cũng là dễ nghe. Nữ tử họ Đào gật đầu. Đoạn đường này tới hẳn là vất vả đi. Đến nơi này chính là về nhà rồi. Về sau nếu ai khi dễ ngươi, nói cho đạo sư thúc. Sư thúc ra mặt cho ngươi. Dạ, tạ ơn đạo sư thúc. Vành mắt của A Duẩn lại đỏ, đã bao nhiêu năm lẻ loi một mình, bỗng có người đối với mình đầy đủ quan tâm, không khỏi khiến nàng sinh ra cảm giác như trong mộng, hết thảy đều không chân thật. Người nhà đầu này, làm sao động một chút lại khóc rồi? Ngụy Khuyết đau cả đầu. Được tự hòa đào trừng mắt Ngụy Khuyết. Chưa nghe nói qua, nữ nhân làm bằng nước hay sao? Khóc mấy lần thì đã làm sao? Rồi nàng đưa tay ôm A Duẩn vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nàng. Ngụy Khuyết vò đầu. Vậy là sao? Nghĩ thấy khó hiểu, hai tay chống nạnh nhìn đệ tử Đại Nguyệt Châu chung quanh. Đám rành con này đều nghe kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Duẩn Nhi chính là đệ tử thân truyền của Ngụy Mỗ ta, cũng là tiểu sư muội của các người. Ngày sau không được ai khi dễ nàng, nghe chưa? Nếu ai dám khi dễ nàng, ta liền rút da hắn. Một thanh niên cười hi hi. Ngụy sư thúc tổ, tiểu sư muội đáng yêu như vậy, chúng ta thương nàng còn không có kịp, sao lại khi dễ nàng chứ? Một đám người mãnh liệt gật đầu. Ngụy Khuyết hừ lạnh. Tốt nhất là nên như vậy. Nữ tử họ Đào nói. Sư huynh à, phương pháp tu hành của ngươi thích hợp với Tiểu Duẩn Nhi hay sao? Ta rất khó tưởng tượng. Một mỹ nhân nũng nịu như này, để cho người dạy dỗ mấy năm sẽ biến thành bộ dạng gì? Ngụy Khuyết nháy mắt rồi âm vang nói, phương pháp tu hành có gì mà thích hợp hay không, có thể mạnh lên là được rồi. Các người nói có đúng không? Quay đầu nhìn một đám đệ tử mà hỏi. Lấy thanh niên vừa rồi cầm đầu, một đám người đồng thanh đáp. Ngụy sư thúc tổ nói cái gì cũng đúng. Nữ tử họ Đào khẽ cười nói. Người hỏi bọn hắn cũng là vô dụng. Trên dưới Đại Nguyệt Châu, ai dám làm trái lời ngươi? Sư huynh nếu yên tâm, ta thấy như này. Tiểu Duẩn Nhi ta nhận nha. Về sau theo ta tu hành, nhất định dạy nàng cho thật tốt. Người muốn thu nàng. Ngụy Khuyết ngạc nhiên nhìn sư muội mình. Làm sao? Chẳng lẽ sư huynh không có nỡ? Ngụy Khuyết cười to. Nào có cái gì không nỡ, nhưng cũng phải xem ý của Tiểu Duẩn Nhi. Tiểu Duẩn Nhi, ta hỏi người. Người nguyện ý theo ta tu hành, hay nguyện ý theo Đào sư thúc? A Duẩn ngẩng đầu nhìn Ngụy Khuyết một chút, rồi lại nhìn nữ tử họ Đào. Tiền bối làm chủ là được rồi, ta không có ý kiến. Mới đến, nào có chủ kiến gì chứ? Nữ tử họ Đào liền nói ngay. Vậy cứ định như vậy đi, Tiểu Duẩn Nhi là ta nhận. Ngụy Khuyết lập tức nói. Còn đứng ngay ra mà làm gì, nhanh bái kiến sư phụ của ngươi đi. Nói rồi đẩy A Duẩn một cái. A Duẩn cũng là xem thời cơ nhanh, vội vàng uyển chuyển quỳ gối. Đệ tử A Duẩn xin bái kiến sư tôn. Nữ tử Hòa Đào nhận nàng thi lễ, lúc này khuôn mặt đầy mỉm cười, đỡ nàng lên. Chỗ này đơn sơ, chuyện bái sư về Đại Nguyệt Châu rồi tính, vì sư đưa trước cho ngươi một lễ vật. Nói rồi đưa tay lên tóc mai, gỡ xuống một ngọc trâm, nhét vào trong tay của A Duẩn. Đây là một bí bảo phòng ngự, luyện hóa cho thật tốt đi, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng ngươi. Ngụy Khuyết hơi biến sắc. Vật này sao ngươi có thể đưa ra ngoài? Quá là quý giá, không được, ngươi thu hồi đi, sau đưa thứ khác. Nữ tử Hòa Đào khẽ cười nói, ta đưa đồ đệ mình thì liên quan gì tới ngươi? Ngụy Khuyết im lặng. Một đám đệ tử Đại Nguyệt Châu ở một bên nhìn mà hâm mộ đến cực điểm. Tiểu sư muội này vừa đến đã bị hai vị sư thúc cướp thu đồ đệ. Bây giờ bái nhập Đào sư thúc còn được tặng một bảo vật quý làm lễ bái sư. Đệ tử ở đây nào có đãi ngộ như thế? Nhưng cũng chỉ là hâm mộ, người ta cùng Ngụy sư thúc tổ có nguồn gốc, mà Đào sư thúc đối với Ngụy sư thúc tổ lại cảm mến nhiều năm. Nhưng mà Ngụy sư thúc tổ người ngốc, đầu đần, lại không có chút phát giác. Đào sư thúc làm vậy, hiển nhiên cũng là biểu hiện yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đâu chỉ có đệ tử Đại Nguyệt Châu nhìn mà hâm mộ, Lão Phương cùng Điệp U làm sao không hâm mộ cho được. Đều là đến từ thất xảo địa trốn tới đây. Đoạn đường này đi trong gió, đi trong sương, sánh vai cùng tiếng. Đến nơi này, A Duẩn thắng cái, bánh trái thơm ngon. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, vui mừng lại nhiều hơn. Mặc dù ở chung không được mấy tháng, nhưng mà A Duẩn tính cách đơn thuần, quả thật làm cho người ta ưa thích. Thu đồ đệ, nữ tử họ Đào tâm tình cũng rất vui, nhìn qua bọn người Dung Khai. Mấy vị này là... A Duẩn vội nói. Hội bẩm sư tôn... Họ là bằng hữu của đệ tử, may mắn có mấy người hộ tống cho đệ tử mới có thể an toàn đến được nơi đây. Chương 3902. Đã là bằng hữu của người, vậy đều không phải là người ngoài rồi. Nữ tử Hòa Đào nhìn bọn người Dung Khai khẽ gật đầu, mặt mỉm cười. Ba người Dung Khai tự nhiên cũng tranh thủ hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Ngụy Khuyết nói. Mấy người bọn hắn cũng đều là xấu khổ, giống Tiểu Duẩn Nhi không có chỗ đi. Ta mới đáp ứng bọn hắn, nếu nguyện ý, ngày sau có thể lưu lại tại Đại Nguyệt Châu. Đào sư muội, ngươi cảm thấy ra sao? Tự nhiên là có thể rồi, sư huynh làm chủ là được. Nữ tử họ Đào gật đầu. Tin tưởng khôi thủ bên kia cũng sẽ không cự tuyệt người mới gia nhập. Vậy quyết định như vậy đi. Ngụy Khuyết cười ha ha nhìn bọn người Dung Khai. Các người một đường bôn ba cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Mạnh Tự Tử an bài mấy gian sương phòng cho bọn hắn đi. Một người thanh niên đáp ứng rồi quay qua chào hỏi Dung Khai. Mời mấy vị đi theo ta. Xuyên qua bon thuyền bước vào trong khoang, một đường bước xuống, thanh niên kia vừa đi vừa nói. Trước tiên xin giới thiệu, ta tên là Mạnh Hoành, mấy vị xưng hô ra sao? Bọn người Dung Khai tự báo tên để coi như là quen biết, miệng nói bái kiến Mạnh sư huynh. Mạnh Hoành nói. Vừa rồi dẫn các người tới chính là một trong các trưởng lão của Đại Nguyệt Châu ta. Người tên là gì các người hẳn cũng biết. Một vị khác là Đào Dung Phương, Đào trưởng lão. Rồi quay đầu như tên trộm mà nói. Nói cho các người biết nha, Đào trưởng lão là có ý với Ngụy trưởng lão. Đáng tiếc, Ngụy trưởng lão đầu gỗ, đến nay không có biết. Nữ nhân đối với loại chuyện này đều tương đối bát quái, điệp u kinh ngạc. Ngụy trưởng lão không biết chút nào sao? Mạnh Hoành thở dài. Thật không biết cái đầu này của ngài là lớn lên ra sao? Người toàn bộ Đại Nguyệt Châu đều biết việc này. Vậy mà chỉ có ngài là không có biết. Có đôi khi, những đệ tử chúng ta thật muốn cày đầu của ngài ra nhìn. Nhìn xem bên trong đến cùng chứa cái gì đó. Lời này khiến cho bọn họ buồn cười. Dương Khai nói. Mạnh sư huynh nói vậy. Không sợ Ngụy trưởng lão nghe được. Tìm ngươi gây phiền phức hay sao? Không có đâu. Mạnh Hoành khoát tay. Ngụy trưởng lão là một người rất tốt. Chớ nhìn hắn cao lớn thô kệch trông như cẩu hùng. Kỳ thật đối với những đệ tử chúng ta khá là tốt. Cho tới bây giờ chưa từng đánh chửi chúng ta. Đại Nguyệt Châu ta có 5 trưởng lão. Trong nhân khí các đệ tử, Ngụy trưởng lão là cao nhất. Không biết bao nhiêu sư tỷ sư muội đều muốn gả cho ngài đó. Ngụy trưởng lão đúng là người rất được. Dương Khai nhẹ gật đầu. Tuy nói tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đôi khi cho dù là tiếp xúc ngắn, cũng có thể để cho người ta thấy rõ tính cách cùng bản chất của một người. Ngụy Khuyết cho Dương Khai cảm nhận không có tệ. Mạnh Hoành cười nói. Kỳ thật, các trưởng lão khác cũng rất là tốt. Khôi thủ cũng vậy. Dù sao Đại Nguyệt Châu chúng ta là nơi rất tốt. Về sau mấy vị cũng có thể gia nhập. Đến lúc đó sẽ tự biết thôi. Mạnh Hoành an bài 3 người ở lại rồi tự rời đi. Chỗ ở mặc dù không quá rộng rãi nhưng tốt xấu cũng là phòng. Dương Khai nhìn xung quanh một chút khoanh chân ngồi lên giường rồi điều tức. Đã tìm được người của Đại Nguyệt Châu cũng thuận lợi dẫn A Duẩn về nhà mới. Bước kế tiếp nên làm ra sao hắn còn có chút do dự. Những người Đại Nguyệt Châu này mang đến cho hắn cảm giác không tệ. Ít ngồi đây giếng, thế lực này cũng hẳn là thế lực rất hòa hợp. Nếu gia nhập, hẳn cũng là có thể có một hoàn cảnh tu luyện không tồi. Nhưng mà Dương Khai cũng không phải vì tu luyện mới đến ngoài càn khôn. Hắn có chuyện quan trọng khác. Nếu gia nhập Đại Nguyệt Châu, vậy in lên ân ký Đại Nguyệt Châu. Về sau muốn thoát ly cũng không còn đơn giản. Mà Đại Nguyệt Châu tại ngoài càn khôn này cũng không quá cường đại. Được tài nguyên tu luyện cũng có hạn. Dương Khai điểm xuất phát cao, mục tiêu xa, không thể nào để mình bị bó buộc. Nghĩ đến đau cả đầu, Dương Khai dứt khoát đứng dậy, bước lên boong thuyền. Lần này Đại Nguyệt Châu có không ít người tới, ngoại trừ 2 vị trưởng lão còn có hơn 10 đệ tử khác, nhưng lúc này trong boong thuyền lại trống không. Đứng trên mép thuyền, Dương Khai tay vịn mạn thuyền, nhìn về Thái Dương Chi Tinh ở nơi xa. Có lẽ bởi vì Thái Dương Chi Hỏa sắp dập tắt, toàn bộ Thái Dương Chi Tinh đều bày ra một màu đỏ sậm như một que hàng bị nung đỏ. Lực lượng nóng rực không ngừng tràn ngập xung quanh, cho dù trên thuyền lớn này có trận pháp phòng hộ ngăn cách, Dương Khai cũng vẫn có thể cảm giác rất khô nóng. Dương sư đệ! Đằng sau truyền đến tiếng người, Dương Khai quay đầu nhìn, chắp tay nói. Mạnh sư huynh! Mạnh Hoành đi tới, cũng nhìn Thái Dương Chi Tinh, cười đắc ý. Thật là hùng vĩ à! Chuyện này đừng nói là ngươi, chính ta cho tới bây giờ mới được gặp. Bình sinh đây là lần đầu à! Trở về nói với những sư đệ kia một chút, bọn hắn khẳng định rất là hâm mộ đây. Dương Khai bật cười, gần như có thể tưởng tượng ra tràng cảnh kia. Mạnh sư huynh, nghe đồn trong Thái Dương Chi Tinh này có khả năng dựng dục ra Thái Dương Chân Kim, có phải là thật hay không? Mạnh Hoành thần sắc nghiêm nghị. Không có lửa, làm sao có khói? Nếu tất cả mọi người đều nói như vậy, vậy thì có thể là thật rồi. Còn có người nói Thái Dương Chân Kim tối thiểu nhất cũng là luật phẩm hỏa hành. Ta cũng không biết, ta chưa từng thấy Thái Dương Chân Kim. Nếu thật có Thái Dương Chân Kim, phẩm giai chắc chắn sẽ không quá thấp. Rồi nhìn Dương Khai, kinh ngạc nói. Sao? Dương sư đệ cảm thấy hứng thú đối với Thái Dương Chân Kim. Mạnh sư huynh chẳng lẽ là không? Dương Khai hỏi lại. Đương nhiên là thấy hứng thú rồi. Thái Dương Chân Kim A, nếu có thể đạt được một khối, vậy thì phát tài rồi. Chỉ là lần này người tới quá là nhiều, dù thật sự có cũng khó có thể vào tay. Muốn làm người độc chiếm, không phải có đại cơ duyên e rằng là không thể. Đúng rồi, Mạnh sư huynh, Dương Mỗ mới tới, đối với tình hình nơi này hai mắt đen thui, thế lực nào cũng không biết. Mạnh sư huynh có thể giải hoặc cho ta hay không? Mạnh Hoành bật cười. Thế lực không có 100 cũng là 80, châu này châu kia, ngay cả chính ta đều không biết hết, làm sao giải hoặc cho ngươi? Dương Khai cũng không nghĩ tới lại như vậy, lập tức có chút im lặng, mà ngẫm lại thấy cũng đâu có gì kỳ đâu. Thế giới ngoài càng khôn quá là to lớn đi, không giống với tinh giới, thế lực khắp nơi liếc qua thấy ngay. Còn ngoài càng khôn này, nếu không có kiến thức lịch duyệt cực sâu, thật đúng là khó có thể biết bao nhiêu thế lực. Đương nhiên, ngoài trừ 36 động thiên, 72 phúc địa, 108 chỗ thế lực này, từng nơi đều là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh, muốn không biết cũng khó. Người chờ chút nha. Mạnh Hoành bỗng nhớ ra cái gì, cúi đầu vào trong không gian giới chỉ của mình tìm kiếm một hồi. Một lát sau lấy ra một khối ngọc giản. Trong này ghi chép rất nhiều thứ ngoài càn khôn, bao quát phân chia các đại thế lực lớn nhỏ. Còn có rất nhiều tin tức khác. Người dành thời gian nhìn xem. Dương Khai vui mừng, vội vàng nói. Tạ ơn Mạnh sư huynh. Thứ này mặc dù không đáng tiền, nhưng là thứ mà Dương Khai bây giờ cần nhất. Không cần cảm ơn, về nghỉ ngơi sớm chút đi. Đến khi Thái Dương chi tinh triệt để dập tắt sẽ rất là bận rộn. Đến lúc đó muốn nghỉ ngơi cũng không có được đâu. Mạnh Hoành vỗ vỗ vai Dương Khai rồi quay người đi vào trong khoang thuyền. Dương Khai cũng không ở lâu trên bon. Mạnh Hoành đi không bao lâu, hắn cũng quay trở về sương phòng. Cầm ngọc giản cẩn thận xem xét. Tin tức trong ngọc giản này được ghi rất hỗn tạp. Tác giả hẳn là một người kiến thức rộng rãi, khẳng định đi qua rất là nhiều đại vực. Nội dung trong ngọc giản chia làm mấy đại chương. Thiền thứ nhất là giới thiệu các đại thế lực lớn nhỏ của 3.000 thế giới. Dẫn đầu chính là 36 động thiên, 72 phúc địa. Dương Khai ở trong đó thấy được tên Vạn Ma Thiên. Mạc Thắng có phải xuất thân Vạn Ma Thiên hay không hắn cũng không biết. Nhưng về sau nếu thực sự gặp người Vạn Ma Thiên nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Để Dương Khai ngoài ý muốn chính là Long tộc Long Đàn, vậy mà cũng là một trong 36 động thiên. Cái này khiến hắn ngạc nhiên rất lâu. Nhưng nghĩ lại, nơi Long tộc chiếm cứ có thể kém đến đâu, đứng hàng động thiên cũng không có lạ. Nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện thế lực ngoài càn khôn này không khác Lão Phương nói, chia làm 3 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất chính là những động thiên phúc địa. Tất cả đều là quái vật khổng lồ, trong đó không thiếu thượng phẩm khai thiên. Cấp bậc thứ hai tự như thất xảo địa, có trung phẩm khai thiên trấn giữ. Cấp bậc thứ ba chính là Đại Nguyệt Châu này, chỉ có hạ phẩm khai thiên. Đương nhiên có thể tịnh tiến phân chia, nhưng tổng thể chính là như vậy. Trong thế lực thiên, không chỉ giới thiệu các đại thế lực lớn nhỏ, dấu hiệu mỗi thế lực là gì cũng đều ghi chép rất kỹ càng. Dương Khai tìm một hồi tìm được một đồ án, đối ứng thế lực danh tự là Bất An Châu. Nghĩ lại trên đường đụng phải chiếc thuyền kia, lập tức rõ ràng. Người thanh niên kia hẳn là xuất thân Bất An Châu. Bất An Châu cũng ngang Đại Nguyệt Châu, đều là thế lực tam đẳng, không có trung phẩm khai thiên, chỉ có hạ phẩm khai thiên tỏa trấn. Âm thầm may mắn thanh niên kia chỉ tới từ thế lực tam đẳng, nếu không khi ấy tuyệt đối không dễ thoát thân. Về sau, loại việc xé da hổ kéo cờ này bớt làm thì tốt hơn, không cẩn thận có thể thổi hỏng da trâu. Sau thế lực thiên chính là Kỳ Cầm Dị Thú Thiên. Kỳ Cầm Dị Thú ngoài càn khôn này cũng tương tự tinh giới, cũng có hoàn toàn khác biệt. Đều là những gia hỏa có thể hành tẩu sống sót trong hư không, cũng đều là vô cùng cường đại. Xếp thứ nhất chính là Cự Thần Linh. Dương Khai có chút không rõ ràng cho lắm. Cự Thần Linh tại sao lại phân loại vào Kỳ Cầm Dị Thú? Bộ dáng A Đại coi như là cự nhân cũng không có quan hệ cùng Kỳ Cầm Dị Thú. Bất quá xếp hạng đệ nhất, Dương Khai cũng có thể lý giải. Được chứng kiến hạ phẩm khai thiên, trung phẩm khai thiên, mặc dù không có gặp thượng phẩm khai thiên ra tay có uy lực ra sao, nhưng Dương Khai xem, thượng phẩm khai thiên cũng nhất định không là đối thủ của A Đại. Trong ngọc giảng ghi chép, bộ tộc Cự Thần Linh lấy càn khôn thế giới chết làm thức ăn, du đảng trong tinh không, tính tình ôn hòa. Trên cơ bản, xưa nay không động thủ, đánh đấm gì. Chỉ cần ngươi không trêu chọc bọn hắn thì sẽ không có chuyện gì. Chương 3903. Tính tình A Đại xác thực rất ôn hòa, hơn nữa còn giống như quỷ chết đói đầu thai, chỉ biết nói lắp. Nhớ tới A Đại, không khỏi lại nghĩ tới Tình Giới. Không biết Tình Giới bây giờ ra sao? Mình đi đã được một năm, Tình Giới hẳn là không đến nỗi có biến hóa quá lớn. Hơn nữa có A Đại thủ hộ ở bên ngoài, nếu có tên lợi hại nào đi ngang qua, chắc cũng không dám tùy tiện đến gần, nên Tình Giới hẳn là vẫn an toàn. Việc duy nhất cần phòng bị chính là Tình Giới đột nhiên tan vỡ. A Đại cầm Tình Giới lên ăn, nên hắn cũng phải mau chóng tìm cho bằng ra thế giới thụ. Sau Cự Thần Linh chính là Long tộc. Như vậy xem ra, Long tộc mặc kệ ở chỗ nào cũng đều là uy danh hiển hách. Tình Giới như vậy, bên ngoài Càn Khôn này cũng là như thế. Dương Khai còn thấy ghi chép về Diệt Mông, xếp hạng cũng không thấp. Ghi chép trong Ngọc Giản quả nhiên rất nhiều, Dương Khai xem đến say sưa ngon lành. Cũng không biết là qua bao lâu, Dương Khai bỗng bị một động tĩnh kịch liệt làm cho kinh động. Một luồng lực lượng nóng rực làm cho người ta kinh hãi quét ngang qua, chính là trận pháp phòng hộ của thuyền cũng không thể nào ngăn. Lúc này không chịu nổi gánh nặng, tiếng kẽo kẹt nghe đáng sợ đến cực điểm. Dương Khai ngẩn ra, vội vàng đứng lên lẻn ra ngoài. Đến trên bon thuyền nhìn, thấy người Đại Nguyệt Châu cũng đã đi ra. Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương tay bấm linh quyết, thôi thúc cấm chế của thuyền. Vậy mà toàn bộ cấm chế vẫn lung lay, thân thuyền đã bắt đầu có vết tích. Có chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhìn Mạnh Hoành bên cạnh hỏi. Mạnh Hoành một mặt hừng hực, ngột ngạt nói. Thái Dương Chi Hỏa sắp tắt rồi. Dương Khai nhìn theo ánh mắt hắn. Thái Dương Chi Tinh càng cháy hừng hực, như một quả cầu lửa thật to treo trong hư không. Nhưng hỏa diễm thiêu đốt là cực kỳ không ổn định. Khi thì bành trướng, khi thì co rút. Ngọn lửa không ngừng phụt ra hút vào. Mỗi một lần bành trướng đều có một luồng sức mạnh nóng rực, bao phủ Càn Khôn. Không cần ai giải thích, Dương Khai liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Lần bạo phát kịch liệt này hẳn là Thái Dương Chi Tinh tiêu hao hết sức mạnh cuối. Đợi hỏa diễm tắt đi hoàn toàn, lúc đó nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Không chịu được nữa rồi, Ngụy ca ca. Lúc này Đào Dung Phương quát, Ngụy Khuyết hơi biến sắc khẽ quát. Lui! Nhất lời pháp quyết trên tay biến đổi, thuyền lớn lập tức lấy tốc độ cực nhanh lui về, nháy mắt đã đi được ngàn vạn dặm. Lùi rất xa, sức mạnh nóng rực mới hơi hơi yếu bớt một chút, tiếng kẽo kẹt nơi thân thuyền cũng chầm chầm dừng. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, thấy không chỉ Đại Nguyệt Châu mà các thế lực khác đều có phản ứng giống vậy, cấp tốc thối lui, còn có thể ở lại rất ít không có mấy người. Thái Dương Chi Hỏa lần này đột nhiên bạo phát, biến mất cũng nhanh, thời gian một chén trà, hỏa cầu khổng lồ cháy hừng hực, chậm rãi mất đi sức sống. Hỏa diễm thu hồi, khi tức nóng rực yếu bớt xuống với tốc độ rõ rệt. Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương liếc mắt nhìn nhau, căn bản không cần thương nghị, lập tức thôi thúc thuyền phi tới Thái Dương Chi Tinh. Cùng lúc này những thế lực khác cũng đều vội vàng tiến lên, tranh nhau chen lấn. Tất cả mọi người đều biết, thời điểm thăm dò Thái Dương Chi Tinh, tìm kiếm Thái Dương Chân Kim đã tới. Trên bon thuyền, Ngụy Khuyết quét mắt nhìn xung quanh, sau đó quát. Đám nhãi con, đến trên Thái Dương Chi Tinh không được phân tán, cũng không được cách ta cùng Đào sư thúc các người quá xa. Không ai biết trên đó có nguy hiểm gì, muốn sống đều phải cẩn thận cho ta, đã biết chưa? Đã rõ. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Ngụy Khuyết gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua hướng tiền phương. Lần này thăm dò Thái Dương Chi Tinh, tuy nói có hắn và Đào Dung Phương là khai thiên cảnh áp trận, nhưng nếu thật sự đụng trúng nguy hiểm mà nói, chỉ sợ không thể bảo hộ được nhiều người như vậy. Có thể đối với Thái Dương Chân Kim này mà nói, trả giá như vậy cũng là đáng. Theo khoảng cách rút ngắn, cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mạnh hơn. Thái Dương Chi Hỏa tuy đã tắt, nhưng sức mạnh nóng rực này trong thời gian ngắn cũng sẽ tiêu tan, không có tiêu tan toàn bộ. Càng đến gần càng nóng rực khủng khiếp. Trên Thái Dương Chi Tinh, thỉnh thoảng còn có chút điểm sáng long lanh. Đó là hào quang cuối cùng của Thái Dương Chi Hỏa. Trên thuyền, mỗi người đều hoa mắt nhìn về phía trước. Cảnh tượng kỳ dị này không phải là bình thường có thể nhìn thấy. Bay đủ một canh giờ, thuyền lớn mới đến trên Thái Dương Chi Tinh. Thuyền lớn dừng lại, mọi người lắc mình nhảy xuống, hít một hơi. Hỏa diễm tràn vào thiêu đốt ngực bụng. Khí tức gây mũi càng làm cho người ta không cách nào nhìn được, sợ đến mức mọi người phải tranh thủ ngừng thở. Ngụy Khuyết biến hóa pháp quyết, thuyền lớn một hồi co rút, hóa nhỏ bằng bàn tay, được hắn thu vào trong ngực. Dương Khai cùng Lão Phương cũng chen trong đám người, quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phương tám hướng vắng vẻ, chỉ có người Đại Nguyệt Châu. Lần này tuy thế lực đến đây không ít, nhưng Thái Dương Chi Tinh quá to lớn, các nhà đều lựa chọn điểm dừng chân khác nhau, đương nhiên sẽ không vừa đến đã chạm mặt, điều này cũng tránh khỏi vừa bắt đầu đã phát sinh kích động. Trên mặt đất toàn là một màu đỏ sậm, thỉnh thoảng có dung nham từ trong lòng đất phun ra, toàn bộ hoàn cảnh đều cho người khác một loại cảm giác nguy hiểm. Đào Dung Phương dù sao cũng là nữ tử, tuy cũng là khai thiên cảnh nhưng phỏng chừng đời này chưa trải qua loại đại sự như này. Đến lúc này không có chủ ý, nhìn Ngụy Khuyết nói. Sư huynh, làm sao bây giờ đây? Ngụy Khuyết sờ cằm một hồi rồi trầm tư. Đi xem chung quanh đi. Nói không chừng, vận khí tốt có thể nhặt được một khối Thái Dương chân kim. Vậy chúng ta lập tức có thể dẹp đường hồi phủ. Yêu cầu của hắn cũng không cao. Chỉ cần có thể tìm được một khối Thái Dương chân kim là đã hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi này. Dù sao, vật liệu trị giá lục phẩm thật sự không nhỏ. Nếu đã vào tay, tự nhiên phải mau mau đưa về Đại Nguyệt Châu, tiếp tục lưu lại rất có thể sẽ rước lấy phiền phức. Đạo Dung Phương không có dị nghị, lúc này hai người dẫn một đám đệ tử Đại Nguyệt Châu đi, cũng không có mục tiêu. Mọi người đi loanh quanh tìm vận may, ai cũng không có ưu thế hơn ai. Thận niệm thả ra giám sát xung quanh. Thăm dò trong môi trường này không thể nghi ngờ là một việc rất tiêu hao tinh lực. Bởi vì mỗi giờ mỗi khắc, mọi người đều phải thôi thúc sức mạnh, chống đỡ sức mạnh nóng rực thâm nhập. Thăm dò hơn nửa ngày cũng không phát hiện ra điều gì. Người thực lực thấp nhất trong đội ngũ đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương thấy vậy chỉ có thể để đệ tử kia rời đi trước. Đệ tử kia tuy rằng không muốn nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Đệ tử kia mới rời đi, Ngụy Khuyết bỗng quay đầu một hướng làm như có phát hiện. Đào Dung Phương thấy vậy liền hỏi. Sư huynh, có chuyện gì? Có thứ gì đang đến? Ngụy Khuyết quát, mọi người vừa nghe lập tức đều âm thầm thôi thúc sức mạnh, thủ thế chờ đợi. Một lát sau, quả nhiên có thứ chạy tới, đập vào mắt là một chùm sáng mang theo sét đánh chạy như bay. Đông đảo đệ tử còn chưa thấy rõ vật này là gì, Ngụy Khuyết đã ồ lên một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tứ phẩm hỏa hành chi tài. Nói rồi cùng Đào Dung Phương liếc mắt nhìn nhau, hai sư huynh muội không nói một lời. Lập tức lắc mình tiến lên nghênh tiếp hào quang. Dương Khai quan sát, thấy tia sáng kia hình như có linh tính. Không đợi Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương tới gần, liền cải biến phương hướng, né tránh một bên, đâm vào một đầm dung nham rồi biến mất. Ngụy Khuyết cười to, còn muốn chạy sao? Rồi hung mãnh đuổi theo tia sáng lao vào trong dung nham. Trước khi biến mất còn dặn dò Đào Dung Phương, sư muội ở lại à? Một đám đệ tử còn ở bên ngoài, hai khai thiên cảnh nếu đều đuổi theo, an toàn của các sư đệ tử sẽ không được đảm bảo. Đào Dung Phương nhíu chặt mi, hiển nhiên lo lắng cho an toàn của Ngụy Khuyết, nhưng mà vẫn nghe lời ở lại. Bọn người Dung Khai đuổi theo từ xa, nhìn thấy Ngụy Khuyết vọt vào trong dung nham. Mạnh Hoành nói, Ngụy sư thúc sẽ không sao chứ? Đào Dung Phương đáp, chỉ là dung nham thì có thể làm gì hắn? Chính các người đó mới cần cẩn thận. Dạ vâng. Đứng chờ không lâu, cách đó không xa, bỗng có một bóng người phóng lên từ một miệng dung nham. Mọi người quay đầu nhìn, người kia không phải Ngụy Khuyết thì là ai? Bề mặt Thái Dương Chi Tinh này có vô số miệng dung nham, thỉnh thoảng bộc phát ra dung nham. Xem ra, những miệng dung nham này dưới đất hẳn là tương thông, bằng không Ngụy Khuyết từ nơi này đi vào, không có đạo lý từ một bên khác đi ra. Chỉ có điều giờ khắc này Ngụy Khuyết mặt đầy vui mừng, trên tay mang theo một dụng cụ trong suốt. Bên trong một đoàn hỏa diễm màu sắc vàng óng ánh đang xông trái xông phải, nhưng lại không thoát được khỏi trói buộc. Đào Dung Phương mừng rỡ tiến lên đón. Sư huynh đắc thủ rồi sao? Ngụy Khuyết gật đầu. Thái Dương chân hỏa. Đào Dung Phương bừng tỉnh. Chẳng trách có tứ phẩm, hóa ra là Thái Dương chân hỏa. Ngụy Khuyết nhếch miệng nở nụ cười. Thái Dương chi hỏa thai nghén Thái Dương chân hỏa cũng chẳng có gì lạ. Xem ra chúng ta nghĩ không đầy đủ. Sự chú ý đều bị Thái Dương chân kim hấp dẫn rồi. Ai cũng muốn có thể tìm được lục phẩm Thái Dương chân kim, nhưng Thái Dương chân hỏa sao lại không phải là thứ quý giá? Hơn nữa xem ra, số lượng Thái Dương chân hỏa nơi này khả năng cũng không ít, bằng không, không có đạo lý nhẹ nhàng thu được một phần như vậy. kết thúc tập 801 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người vào tối nay tiếp tục lắng nghe tập 802 của bộ truyện này nha.